Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, chương 743, vết tích. Trở về thời gian không có mấy ngày, Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh ước định hội minh thời gian về sau, liền không kịp chờ đợi chạy tới Bích Nguyệt Kiếm Tiên, Nhậm Thu Thủy vị trí Tiệt Tiên Môn. Đi tới thời đại trung cổ, không quản là tham dự phê bình kiếm pháp cũng tốt, thăm hỏi nhân thánh cũng tốt, nó mục đích mấu chốt ngay tại ở lưu lại vết tích. Liền cùng số thánh tính toán cái kia một què, kỳ thật cũng là vì việc này làm nền. Bởi vì hắn cùng Tiểu Mạnh có chút cùng loại, ở thời đại trung cổ đều không có hắn ta vết tích. Tiểu Mạnh nguyên bản khả năng là có, bất quá hắn chứng được pháp thân lúc, chặt đứt đi qua, chặt đứt tương lai, tương đương với đem quá khứ của mình hắn ta thân đều chém. Cho nên không có, đến mức Trịnh Kiện, lần đầu đến trung cổ thời điểm, hắn liền nếm thử lấy chư nhân chi quả thôi diễn tìm kiếm qua. Xác định ở thời đại này không có hắn ta, suy nghĩ một chút cũng là, Tiểu Mạnh dù nói thế nào cũng là nhất thế chi tôn, thế giới bản thổ nhân sĩ. Mặc dù theo trái đất mà đến, nhưng cái này trái đất cũng tại giàn khung bên trong, mà Trịnh Kiện là thuần tí kẻ ngoại lai. Hắn ta có khả năng tồn tại ở cái này thế giới trên trái đất, nhưng tuyệt không phải thời đại trung cổ. Cho nên, chỉ có dựa theo phía trước biện pháp, ở thời đại trung cổ lưu lại tự thân vết tích truyền thuyết, chờ mình tiến vào tạo hóa lúc, ngược dòng tìm hiểu thời gian trường hà thời điểm, có thể có chỗ giúp ích. Thanh đế đưa Tiểu Mạnh trở về thời đại trung cổ, căn bản nhất mục đích đúng là điểm tỉnh thời đại này thanh đế hắn ta. Hiểu ra ta là ai? Ai là ta? Cho nên, Cổ Nhĩ Đa cùng Tô Đát Kỳ dẫn bá vương tiến đến Thuần Dương Tử Lăng Tầm. Bản thân liền tại thanh đế trong tính toán. Mặc dù bởi vì Trịnh Kiện nguyên nhân, bá vương bị sớm đưa đi, nhưng kết quả không thay đổi, vẫn là mở ra lăng tầm, dẫn ra thanh đế chấp niệm. Cho nên, theo một khắc này bắt đầu, Tiểu Mạnh về trung cổ nhiệm vụ chủ yếu liền đã hoàn thành. Đến mức Tiểu Mạnh bị đại trí thánh tăng truy sát, cái này liền liên lụy đến hắn lời nói cổ xưa người cùng cổ xưa người đánh cờ cách cục. Đại trí thánh tăng phía sau là Di Lặc Phật Tổ. Di Lặc Phật Tổ phía sau là cổ xưa người A-di-đà Phật. Bọn họ rất rõ ràng không nguyện ý nhìn thấy thanh đế đang lâm bờ bên kia. Cho nên an bài chặn đường đuổi bắt Tiểu Mạnh. Giả thiết Tiểu Mạnh bị bắt cầm, cái kia mấu chốt tiết điểm bên trên điểm tỉnh thanh đế đi qua chấp niệm liền không tồn tại. Bỏ qua lần này, tương đương với vĩnh viễn bỏ lỡ. Cuối cùng, Tiểu Mạnh dựa vào cơ trí của mình tránh thoát trùng điệp xa lưới. Đi tới Thuần Dương Tử Lăng Tầm, nhìn thấy thanh đế chấp niệm, nghe đến câu nói kia, lại đến phương đông lưu ly thế giới tịnh thổ, nhìn thấy thanh đế hai vị người phục vụ một trong Nguyệt Quang Bồ Tát. Từ đó hoàn thành hắn nhiệm vụ, mà cái này phía sau tự nhiên là một vị khác cổ xưa người đạo đức thiên tôn bút tích. Đến mức Cao Lãm, Hàn Nghiễm cũng đều có tính toán. Cọ xe không phải số ít, bốn chữ, mỗi người đều có mục đích riêng. Tiệt Tiên Môn, Trịnh Kiện căn cứ Nhậm Thu Thủy lưu lại vết tích đi tới cái này ẩn thế môn phái bên trong. Ở vào chân thực giới bên trong trùng điệp không gian bên trong. Bí ẩn cực hạn, như vậy cũng là có thể giải thích vì sao hậu thế Nhậm Thu Thủy lai lịch bí ẩn. Này môn phái, dấu không phải bình thường sâu. Tiến vào Tiệt Tiên Môn. Thấy càng làm cho Trịnh Kiện khiếp sợ, khá lắm, không phải bình thường đơn sơ. Liền ba gian nhà tranh tọa lạc ở trong núi một mảnh đất trống trải bên trên. Danh xưng Bích Nguyệt Kiếm Tiên, Nhậm Thu Thủy, Nhậm Tiên Tử. Đang từ một gian trong túp lều đi ra, mặc nho sam, thân cõng tiên kiếm, tóc đơn giản rối tung tại sau lưng. Như vậy cũng tốt ý tứ kêu Đa Bảo Thiên Tôn đạo thống. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện bất lực nhổ nước bọt, quả thực so hậu thế Tiểu Mạnh núi Côn Luân Ngọc Hư Cung còn muốn ứng phó a. Trịnh tiên sinh, ngươi tới rồi. Nhậm Thu Thủy nhìn thấy Trịnh Kiện, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, tiến lên nghênh đón. Trịnh Kiện gật gật đầu, cảm thán nói, núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có long thì linh. Nhậm tiên tử, Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thực sự là không thể tin được Tiệt Tiên Môn thế mà như thế. Nhìn một cái không sót gì. Nhậm Thu Thủy hé miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới a, trong truyền thuyết Tiệt Tiên Môn, có phải hay không có chút ngoài ý liệu? Đích thật là ngoài ý liệu. Lúc này, Thái Thượng Trưởng Lão Phong Hồng Nhạc cũng đi ra. Lão Hủ gặp qua Thanh Bình Kiếm Chủ. Trịnh Kiện nhìn một chút xung quanh, nghi ngờ nói, cái kia, trưởng môn của các ngươi đâu? Nhậm Thu Thủy đưa ra bàn tay trắng nõn, chỉ chính mình, ta nha, ta chính là, đến, cái này so hậu thế Ngọc Hư cung nhân số còn thưa thớt. Liền một cái Thái Thượng Trưởng Lão Phong Hồng Nhạc cùng một cái trưởng môn Nhậm Thu Thủy. Một cái truyền thuyết, một người tiên, ngươi nói Tiệt Tiên Môn không được a? Nó có truyền thuyết tọa trấn, lại có pháp thân trưởng môn. Ngươi nói Tiệt Tiên Môn hưng thịnh a? Nó liền hai người này, thật sự là ngoài ý liệu a. Trịnh Kiện từ trong ngực lấy ra mấy bản số, đưa cho Nhậm Thu Thủy. Ừ, Lục Tiên Kiếm Kinh cùng Hãm Tiên Kiếm Kinh bí tịch. Bất quá không phải cả bộ, chỉ có khai khiếu đến pháp thân phần đầu tiên. Ngoài ra còn có Chu Tiên Kiếm trận trận đồ. Trao đổi được đến, Nhậm Thu Thủy thân thể mềm mại chấn động, nhận lấy lật vài tờ, lập tức mừng rỡ không thôi. Đa tạ tiên sinh, đừng nhìn chỉ tới pháp thân phần đầu tiên, có phương hướng, lấy Phong Hồng Nhạc cùng Nhậm Thu Thủy kiếm đạo lý giải. Chưa hẳn không thể nghiên cứu kỹ sức lực cả đời tiến hành đền bù. Mấu chốt nhất là, kể từ đó, bọn họ Tiệt Tiên Môn liền xem như tập hợp đủ Chu Tiên Kiếm trận. Đây là Tiệt Tiên Môn chuyện may mắn vậy. Làm ghi chép ở môn phái chat bên trong. Lưu truyền hậu thế. Kiếm chủ, muốn hay không giúp ngài húy đi tính danh? Phong Hồng Nhạc vui mừng nói. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Đương nhiên không cần. Chẳng những không cần mịt mờ. Các ngươi còn muốn thu chút môn nhân đệ tử. Rộng vì truyền tụng danh hào của ta. Như gia nhập Giang Đông Minh Ước. Phê Bình Thiên Hạ Kiếm Pháp. Chiến Bá Vương, gặp số thánh, trao đổi truyền thừa những chuyện này. Về sau các ngươi có thể nhiều thêm tuyên dương cùng thổi phong. Bất quá, liên quan đến Tiệt Tiên Môn bí mật bộ phận cũng không cần truyền ra ngoài. Chấm ngoặc kép, nói nhảm, muốn chính là lưu lại ta Trịnh Kiện danh hiệu. Hơn nữa còn muốn đủ vang dội. Phong Hồng Nhạc cùng Nhậm Thu Thủy nghe là trợn mắt há hốc mồm. Yêu cầu này. Mặc dù không quá phận, nhưng, luôn cảm giác có chút là lạ, chủ động yêu cầu tuyên dương thổi phong. Rất lâu, Phong Hồng Nhạc vừa rồi gật đầu đáp ứng, cảm thán nói, kiếm chủ, quả kỳ nhân vậy. Kể từ đó, hậu thế Bích Nguyệt kiếm phái tổ sư được đến truyền thừa lúc, liền sẽ nhìn thấy trung cổ Trịnh Kiện danh hiệu, mà cái này đem xem như Trịnh Kiện về sau ngược dòng tìm hiểu quá khứ một cái rõ ràng đạo tiêu. Đừng nhìn Tiệt Tiên Môn hiện nay liền hai người. Thời đại trung cổ thiên địa pháp tắc còn không có đại biến. Pháp thân trở lên thọ nguyên rất lâu. Sống mấy vạn năm vẫn là có thể. Thời gian lâu như vậy bên trong. Đầy đủ Tiệt Tiên Môn phát triển rất nhiều đô tử đô tôn. Trịnh Kiện danh tự sớm muộn sẽ bị Tiệt Tiên Môn truyền tụng. Tại trung cổ rất nhiều sự kiện cũng sẽ lần thứ hai hoàn thiện đạo tiêu. Hắn liền cố sự đại khái đều thay Nhậm tiên tử nghĩ kỹ. Linh Bảo Tiện Tôn Trịnh Kiện, bất thế gia cường giả đỉnh cao, cùng Tiệt Tiên Môn tổ sư Nhậm tiên tử gặp lại tại Tửu Lâu. Phía sau gia nhập Giang Đông Minh Ước, trở thành chính đạo trụ cột nhân vật, Phê Bình Thiên Hạ Kiếm Pháp. Tường Trịnh Kiện mà hơi tiểu mạnh, đừng hỏi, hỏi chính là vì nổi bật chính mình. Chiến Bá Vương mà không bại, cuối cùng hiểu ra tất cả. Lần thứ hai phiêu nhiên tuyệt trần ở giữa thiên địa, như thế một vị cao ngạo mà có cá tính siêu tuyệt kiếm tiên hình tượng sẽ tại Tiệt Tiên Môn dưới. Ảnh hưởng, cuối cùng truyền khắp thời đại trung cổ, trở thành cùng Bá Vương hòa lẫn tuyệt thế cao nhân. Giả lập hắn ta vết tích, chính là đơn giản như vậy. Giang Đông Quảng Lăng, Vương gia tổ trạch, số thánh Vương Đạo Lâm đã hướng tổ trạch vài ngày. Quẻ không tính tận, sự tình không làm tuyệt. Lời nói không nói thấu, cái này 12 cái chữ đã bị chính thức lập thành vương gia tổ huấn. Số thánh lúc này khoan thai ngồi tại ngoài cửa lớn che nắng dưới cây trên ghế mây. hai mắt nhắm lại, mặt hướng phía trước, tựa hồ đang đợi người nào tới đồng dạng. Chỉ một lát sau, hai thân ảnh theo phần cuối xuất hiện, dần dần tới gần, số thánh con mắt đều không nhấc một cái, phảng phất nói mê đồng dạng lẩm bẩm. Ai? Thái thượng thiên ma, Ngô Đạo Minh Man Thiên Quá Hải. Sớm đã hoàn thành lần này thuế biến. Từ đây thế lớn khó chế rồi. Chấm ngoặc kép, người tới một trận, biểu lộ lập tức liền khó coi. Cái này hai thân ảnh rõ ràng là Càn Kiếm, Trác Triều Sinh cùng Tiểu Mạnh. Bọn họ cái này đến Giang Đông vì chính là đem chuyện này nói cho số thánh. Để số thánh đứng giữa cân đối. Đem tin tức truyền cho còn lại chư thánh. Trăm nhà đua tiếng, trung cổ chư thánh ở giữa có thể là tư tưởng chi tranh. Con đường chi tranh, đúng sai khó nói chuyện. Chỉ số thánh con đường không cùng chư thánh xung đột. Địa vị có chút siêu nhiên. Từ hắn đến cân đối thích hợp nhất. Chỉ là, cái này mẹ nó ta còn chưa mở miệng. Người trước tiên đem ta lời nói đem nói ra. Ta mẹ nó nói cái gì? Ta lần trước gặp cái diệu nhân. Mạch suy nghĩ thanh kỳ để lão phu nhìn mà than thở. Các ngươi tất nhiên cũng là ngồi truyền tống trận mà đến. Ta liền đem vấn đề này lấy ra hỏi một chút các ngươi. Đáp đi lên lời nói. Cân đối sự tình lão phu lập tức đi làm. Đáp không được lời nói. Vậy liền cho lão phu nghĩ lại một phen. Số thánh lại cười nói. Tiểu Mạnh lại cười nói. Số thánh tiền bối. Ngươi cứ hỏi. Số thánh cười hắc hắc. Rõ ràng tại trong truyền tống trận đứng. Vì cái gì tất cả mọi người nói là ngồi truyền tống trận. Trác Triều Sinh cùng Tiểu Mạnh nhìn nhau. Cái này một cỗ quen thuộc tiện đạo khí hơi thở. Trịnh Kiện. Hai người chăm miệng một lời. Chỉ có tên kia mới sẽ hỏi ra nhàm chán như vậy vấn đề. Càn Kiếm xin trả lời. Số thánh cười nói. Càn Kiếm, Trác Triều Sinh lập tức liền lúng túng lại. Cái này quỷ vấn đề nghe tới đơn giản. Đáp khó a. Lão Phu không biết. Trác Triều Sinh tức đến trợn mắt thở phì phò. Tiểu Mạnh trầm tư một lát. Bỗng nhiên nói. Ta đã biết. Bởi vì. Chỉ có rõ ràng đứng. Những người còn lại đều ngồi. Số thánh sững sờ. Chợt nhai nhai nhấm nuốt một cái Tiểu Mạnh đáp án. Lập tức vỗ tay cười to. Diệu a. Ha ha ha ha. Lão Phu vì cái gì liền không nghĩ tới đáp án này đâu. Tốt, chuyện của các ngươi. Lão Phu đáp ứng. Nói đến đây, số thánh lại ngược lại nói đến sự tình khác. Lần trước cái kia áo bào xám tăng nhân. Lão Phu truy lùng một đoạn thời gian. Có một chút kỳ quái phát hiện. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh trong lòng biết lời nói chính là Ngọc Hoàng Sơn A Nan lạc ấn sự tình. Số thánh tiền bối. Ngươi tính ra Ngọc Hoàng Sơn thay đổi thời điểm, nhưng có nhận qua người khác ảnh hưởng. Số thánh biểu lộ lập tức động lại. Nửa ngày, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua truyền thừa vài vạn năm vương gia tổ trạch. Bỗng nhiên nói, từ thượng cổ đến nay, vương gia nhiều lần cuốn vào vòng xoáy. Thân bất do kỷ, nhìn như phù hoa gia thân, được rất nhiều chỗ tốt, nhưng cuối cùng liền sẽ cả gốc lẫn lãi còn trở về. Chấm ngoặc kép, bàn cờ này, vô luận như thế nào đi đều là tử cục. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh lập tức liền nghĩ đến tính toán tường tận thương sinh, vương ho ra máu Tư Viễn. Vương gia, tựa hồ cũng không giống thoạt nhìn như vậy an bình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.